Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1964, Nathan. Cùng lúc đó, núi xa xa trên vách đá. Hắc Thiên Đế chính đang quan sát từ đằng xa vào kiếm lư giao chiến. Mắt thần hơi hơi nheo lại, trong đó mang theo một chút ý cân nhắc. Ở bên cạnh hắn đang đứng hai bóng người. Nhìn thật kỹ, chính là Tạ học sĩ cùng Liên Thanh Thành. Thánh quân trung quy là thánh quân. Lúc này Hắc Thiên Đế mỉm cười, mở miệng nói ra, mặc dù quy ẩn nhiều năm, như cũ có khuất phục quần hùng khí thế. Trước đó ta tại Kim Lăng từng có trải nghiệm, hôm nay xem ra, thánh quân phong thái như cũ không giảm năm đó. Lời vừa nói ra, một bên Liên Thanh Thành gật đầu một cái. Hắn tiến lên một bước mở miệng nói, Thiên Đế đại nhân. Hôm nay cái này đổi tâm cùng thánh quân kịch đấu chính giữa. Chúng ta lúc này có phải hay không nên chuẩn bị xuất thủ? Không vội vã. Hắc Thiên Đế mỉm cười, mở miệng nói, hiếm có người nguyện ý xuất thủ tiêu hao thánh quân khí lực. Mà lại dạy hắn hai người bọn họ tương bính một trận. Đến sau cùng chúng ta lại ra tay tranh đoạt pháp khí. Thành công như vậy có thể sẽ lớn hơn mấy phần. Trong ngôn ngữ Hắc Thiên Đế khóe miệng nâng lên. Đồng thời hắn nhìn trước mắt một bên Tạ học sĩ, mở miệng nói, ngươi cứ nói đi. Thiên Đế đại nhân nói rất có lý. Nghe vậy, Tạ học sĩ gật đầu một cái, thánh quân chi công cường hoành hết sức, mà lại binh khí huyết sát ngay tại bên cạnh. Chúng ta lúc này không đổi động thủ cường công, hay là sống chết mặc bây, chờ cơ hội. Lại có, cái này đổi tâm luôn mồm đăng lâm bỉ ngạn, ta rồi muốn nhìn một chút hắn có thể cùng thánh quân đấu tới khi nào. Hắn tốt nhất có thể cùng thánh quân đấu ngang tay. Như vậy chúng ta mới tốt ngư ông đắc lợi. Nghe được Tạ học sĩ ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, rốt cuộc là Tạ học sĩ. Ta vừa vặn, cũng nghĩ như vậy. Trong ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế đem ánh mắt rơi vào đổi cơ thể và đầu óc bên trên. Trong mắt của hắn phát ra từng tia thâm thúy. Liền phảng phất sói đói đang dòm ngó con mồi đồng dạng, tràn đầy tham lam. Kiếm lư, Vương Giã cùng đổi tâm hai kiếm so với, vắng lặng bất động. Nhưng dù là như vậy, hai người quanh thân phát ra kiếm khí tung hoành tứ phương. Trên mặt đất chém ra đạo đạo vết kiếm, không nói hết sắc bén lăng lệ. Hai người kiếm khí đi tới chỗ, một đám giang hồ khách dồn dập lách mình né tránh. Dù sao, ai cũng không muốn không để ý liền làm vong hồn dưới kiếm. À, nhưng vào lúc này, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn trước mắt đổi tâm, mở miệng nói ra, luôn mồm danh xưng đăng lâm bỉ ngạn. Hôm nay ngay cả một chuôi mộ niên kiếm cũng bắt không được đến. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thực đăng lâm bỉ ngạn sao? Nói ra Vương Giã lông mày nhíu lại, trong đó ý khinh miệt. Hừ, đối với Vương Giã ngôn ngữ, đổi tâm lạnh rên một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, hôm nay thắng bại chưa phân, nói cái gì đều nói còn quá sớm. Lại đón ta phía dưới kiếm chiêu. Đổi cơ thể và đầu óc thân thể nhoáng một cái. Hắn đãng kiếm như bay. Giao ra kiếm khí hóa thành vạn đạo đầy trời kiếm ảnh. Giang khắp nơi trong đó, hướng về Vương Giã mãnh hiện ra công tới. Thịnh nộ phía dưới, dương danh chi tâm. Hơn nữa Vương Giã như vậy giễu cợt, khiến cho đổi tâm vừa ra tay chính là sát chiêu. Bởi vì cái gọi là kiếm chiêu như ý. Đổi tâm chiêu này vừa ra, Vương Giã lập tức phát giác. Đã thấy trong tay hắn thiết kiếm nhất chọn một quấy. Kỳ chiêu thức mặc dù giản, đã có đoạn kim đoạn thiết chi thế. Liền là đơn giản như thế một chiêu. Vừa ra tay, thuận dịp kêu đổi tâm cái này rào rạt kiếm khí ầm vang vỡ vụn ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, đổi tâm biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân nén giận một chiêu, thế mà bị Vương Giã sử dụng một chuôi tuổi già thiết kiếm phá như vậy gọn gàng. Ngay tại lúc hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã lại lên tiếng. Đã thấy hắn lông mày nhíu lại, nhìn vào đổi tâm lăn tăn nói, liền cái này. Ngươi cái này đang lâm bỉ ngạn. Vượt qua không phải xa xa bể khổ, mà là sông nhỏ câu A. Ngôn ngữ khinh miệt, mang theo một cỗ khinh thường cảm giác. Lời vừa nói ra, thoáng như tại dầu sôi bên trong rót vào nhất bầu nước lạnh. Trong nháy mắt liền để đổi tâm vỡ tổ. Hống, đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay côn cương ngọc kiếm mãnh hiện ra xoay tròn. Một đạo đầy trời kiếm khí phảng phất giống như dệt thiên la võng phô trương mà ra. Lần nữa hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. A, à, nhìn thấy như vậy chiêu số, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Đã thấy trong tay hắn thiết kiếm nhất run. Cũng lan ra trận trận phân loạn kiếm khí này rào rạt, tỉ mỉ hết sức. Trong nháy mắt cùng đổi tâm đối đầu cùng một chỗ. Lúc này từ xa nhìn lại, chỉ thấy song phương kiếm khí đánh nhau chết sống không ngừng, dây dưa không ngớt. Nhất là Vương Dã. Trong tay hắn thiết kiếm thô ráp hết sức, chính là một cái sơ suất kiếm tâm thiết kiếm. Nhưng chính là như vậy một thanh kiếm. Tại đổi tâm côn cương ngọc kiếm phía dưới chẳng những không có bẻ gãy. Tương bính phía dưới. Ngược lại sinh ra trận trận sắt thép va chạm giòn vang. Hai người trường kiếm trong tay dây dưa khấu chặt. Tại thôi, tiến vào, cắt, rồi, đỡ năm chiêu trong đó lặp đi lặp lại cọ sát. Trong thời gian đó còn phát ra trận trận diễu cợt chiết tiếng vang. Tiếng này hưởng vang vọng ra, phảng phất giống như ma âm nhiếp tâm. Mà khiến bốn phía một đám người trong võ lâm nghe được đầu đau muốn nứt. Thật là khó chịu. Lúc này một đám giang hồ khách bịt lấy lỗ tai mở miệng nói, hai người bọn họ lẫn nhau chém giết. Thanh âm này thế mà giống như là sử dụng cái cưa đến cưa đầu óc của ta. Ngay tại lúc một đám giang hồ khách kêu rên thời khắc. Có người lại hoàn toàn khác biệt. Cái này bén nhọn hết sức, giống như ma âm thanh âm. Đối với trong đó một chút thực lực bất phàm người lại như tiên nhạc giống như. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy Vương Dã cùng đổi tâm tương hợp lại phía dưới, kiếm chiêu phát huy vô cùng tinh tế. Hai người kiếm hoa như long, phô thiên xuống đất. Vô viễn không giới. Đúng lúc này, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn tay cầm thiết kiếm kình lực thôi phát. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí mãnh liệt đi, hướng về đổi tâm mãnh hiện ra đánh tới. Kỳ rào ra kiếm khí đánh vào mặt đất. Oanh long. Nhất thời lóe sáng một đạo ngày hôm nay yên long. Vạn niềm hất bụi mang theo kình lực dương thiên mà lên, tản mát tứ phương. Chỉ một thoáng phô thiên cái địa, che kín bầu trời. Như vậy yên vòi rồng tới. Cuối cùng để cho đổi tâm hành động mãnh hiện ra trì trệ. Nhưng vào lúc này, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, xem ra, ta vẫn là quá đề cao ngươi. Cái gì đang lâm bỉ ngạn? Ta sử dụng thanh này thiết kiếm đối phó ngươi cũng là dư thừa. Nói ra Vương Dã cánh tay vận kình, hướng về đổi tâm mãnh hiện ra chém tới. Hỗn trướng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đổi tâm nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay ta liền bẻ gãy ngươi phá kiếm. Để cho ngươi biết rõ ta thiên kiếm môn kịch liệt. Đã thấy hắn tay cầm côn cương ngọc kiếm, hướng về phía Vương Dã thanh này thiết kiếm mạnh mẽ chém tới. Nhân có ý quyết xiết, kiếm cũng có tranh hùng khí phách. Khí thế như vậy phía dưới, hai kiếm trong nháy mắt tương bính cùng một chỗ. Binh, chỉ nghe một tiếng vang giòn vang vọng ra. Ngay sau đó đổi tâm trong tay côn cương ngọc kiếm trong nháy mắt vỡ vụn ra. Một nửa mũi kiếm quay cuồng bay ra, trực tiếp gai ngược trên mặt đất. Mà làm phản Vương Dã thiết kiếm trong tay. Lúc này như cú hàn quang chớp động, không tổn thương chút nào. Cứ như vậy tiếp tục. Ai thắng ai thua dĩ nhiên vừa xem hiểu ngay. Không chỉ có như vậy. Theo côn cương ngọc kiếm cùng một chỗ tan vỡ. Còn có côn sơn kiếm phái mặt mũi. Rõ ràng là mượn kiếm đổi tâm, muốn dương danh lập vạn. Kết quả hôm nay lại ở đổi tâm trong tay bể ra. Đăng lâm bỉ ngạn. Lúc này Vương Dã trong tay thiết kiếm nhẹ nhàng vung lên, mở miệng nói, ngay cả một cái mộ niên kiếm cũng không tranh nổi. Chương 1965, bỉ ngạn, ngụy cảnh thế thôi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đổi tâm biến sắc. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, im ngay. Kiếm đã bại, nhưng chúng ta chưa thua. Hôm nay ta đây thiên kiếm, nhất định chém người thánh quân. Nói ra đổi cơ thể và đầu óc thân thể chấn động, nội lực lan ra. Ông! Trong phút chốc, một đạo kiếm khí khổng lồ từ đổi cơ thể và đầu óc bên trên bộc phát ra. Kiếm khí này xuyên không mà lên, chống trời triệt địa. Dương mắt nhìn lại dường như một chuôi thiên kiếm gai ngược phóng lên tận trời, xuyên qua thương khung. Nhìn thấy trước mắt một màn. Tất cả mọi người ở đây biến sắc. Đổi tâm như vậy chiêu thức, xác thực cực kỳ chấn động. Lão Bạch! Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhìn không được mở miệng nói, cái này đổi lòng dạ thế mạnh như thế. Sẽ không phải là bước vào tiên thiên A. A, Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, tiên thiên. Nói ra hai chữ này Hậu hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Ngược lại ngẩng đầu lên, mở miệng nói, các ngươi cảm thấy một cái không cách nào bảo hộ binh khí trong tay của chính mình người. Sẽ là tiên thiên sao? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đám người đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm truyền đến. Đã thấy hắn nhìn trước mắt đổi tâm, mở miệng nói, kiếm đã bại, nhân chưa thua. Ngay cả kiếm trong tay của chính mình đều không bảo vệ được. Cũng dám nói sằng thiên kiếm. Cũng được. Nếu ngươi mạnh miệng như vậy, trong tay cũng không kiếm, ta rồi lười nhác khi dễ ngươi. Nói ra hắn lật bàn tay một cái, kinh lực đẩy ra. Nghỉ. Nhất thời ở giữa trong tay thiết kiếm trực tiếp ghim vào một bên vách núi bên trong. Đồng thời, Vương Dã mở miệng nói, lần này, ta lợi dụng tay không tiếp chiêu. Đồng thời để cho ngươi biết rõ. Thua chính là thua, không quan hệ binh khí trong tay thế nào. Bớt nói nhảm. Nghe vậy, đổi tâm mở miệng nói ra, tới đi. Nói ra hắn mãnh hiện ra hướng về Vương Dã phóng đi. Thấy vậy một màn, Vương Dã cũng là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo dưới chân phát lực, chạm mặt mà lên. Trong điện quang hỏa thạch, hai người song trưởng đối dung chuyển. Bang! Hai người mặc dù chỉ là đối trưởng đối dung chuyển, nhưng phát ra lại là sắt thép va chạm thanh âm. Không chỉ có như vậy. Hai người kình khí khuếch tán mà ra, đem bốn phía thiết kiếm trong nháy mắt chấn vỡ. Chỉ một thoáng kiếm lư bên trong hỏa hoa bắn ra bốn phía. Mảnh vụn như bay tiến hoàng vũ giống như bay loạn mà ra. Một phát không thể vãn hồi. Bốn phía một đám giang hồ khách chính đang mảnh vụn này liên lụy phạm vi bên trong. Nhất thời ở giữa, đám người sử dụng tất cả vốn liếng, liên tục chống đối. Vẻn vẹn kinh khí nghiền nát mảnh vụn bay loạn mà ra. Cũng gọi bốn phía giang hồ khách khó có thể chống đỡ, vô cùng chật vật. Mà đối mặt cục diện như vậy, Bạch Minh Ngọc đám người lại là thản nhiên bất động. Đã thấy Bạch Minh Ngọc đứng tại chỗ mảy may không động, mảnh vỡ kia thuận dịp cùng nhau rơi vào trước người của nó. Bộ dáng khí định thần nhàn. Căn bản không có thu được ảnh hưởng chút nào. May mắn bốn phía giang hồ khách đều liều mạng chống đối mảnh vụn, không rảnh bận tâm chỗ hắn. Nếu không Bạch Minh Ngọc động tác như thế tất nhiên dẫn tới kinh hô liên tục. Theo mảnh vụn bay ra, Vương Dã cùng đổi tâm tương đấu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dương mắt nhìn chỉ thấy kiếm kình cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Chính là bầu trời lúc này cũng quấy mây tầng cuồn cuộn, phảng phất giống như nộ hải cuồng đào. Cuồn cuộn uy thế khuếch tán mà ra, khiến cho đám người không cách nào tiến thêm nửa phần. Cuồn cuộn kình khí bên trong, đã thấy hai người thân như tật phong, ra chiêu như điện. Nhục thân cũng hóa thành ngàn vạn kiếm quang, lấp lóe mà ra. Liền phảng phất hai cái lợi kiếm tranh phong giống như. Hai người tản ra kình khí cũng hóa thành cuồn cuộn kiếm khí, giăng khắp nơi ở giữa đem vô số cự thạch trong nháy mắt cắt rơi. Dương mắt nhìn lại kiếm phong uy vũ, trời sập khe nứt. Cuồn cuộn nùng vân cũng bị kiếm khí cắt chia năm xẻ bảy. Kiếm đấu đến đây. Lần này tranh đấu lại là cực kỳ chấn động, đặc sắc xuất hiện. Nhìn một đám võ lâm quần chúng trong lòng rung động. Như vậy tranh đấu, thật sự để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ngay tại một đám giang hồ khách rung động thời khắc, đã thấy đổi tâm tay làm kiếm chỉ, cực nhanh mà ra. Cho đến Vương Dã trong lòng mà đến. Đối mặt cái này chạm mặt tới kiếm chỉ, Vương Dã lại là cười lạnh một tiếng. Hắn thủ đoạn vừa nhấc một đỉnh. Trong nháy mắt đem đổi tâm kiếm chỉ đẩy ra. Đồng thời hắn cổ tay khẽ đảo, kiếm chỉ vẩy một cái. Nghỉ, chỉ nghe một đạo tiếng vang. Đổi tâm đầu vai vải vóc tê liệt, một đạo huyết tuyến bão tố bay mà lên. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da. Vào lúc đó đổi tâm dĩ nhiên thụ thương. A, à, nhìn thấy đổi tâm huyết chỉ nổi lên, Vương Dã nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng chỉ đến như thế a. Hôm nay kiếm đã đứt, nhân cũng bại. Ngươi, cũng không có gì đặc biệt a. Im ngay. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đổi tâm mở miệng nói ra, ta nhưng chưa bại. Lời đến nơi đây, đổi tâm khí tức quanh người đại trấn. Đã thấy hắn một tiếng tố bạch quần áo tách ra đạo đạo màu mè. Dương mắt nhìn lại sắc bén hết sức, chói lóa mắt. Như vậy màu mè nở rộ mà ra nháy mắt, đổi tâm sau lưng xuất hiện một cái cực lớn hư ảnh. Hư ảnh này chính là một chuôi cực lớn lợi kiếm. Sắc bén hết sức, lăng lệ đến cực điểm. Tản ra rào rạt kiếm khí, cho người ta một loại chém hết thiên địa vạn vật chi ý. À, nhìn thấy hư ảnh này về sau, Vương Giã cười lạnh một tiếng, chẳng trách ngươi tự xưng là thiên kiếm, danh xưng đăng lâm bỉ ngạn. Nguyên lai là tới mức độ này. Tốt. Nghe vậy, Đổi Tâm mở miệng nói ra, ta là cầu kiếm đạo đi xa hải ngoại, tập tứ phương kiếm đạo cao thủ thông hiểu sáng lập thiên kiếm. Hôm nay ta dĩ nhiên đạp phá tối hậu quan đầu. Vượt qua xa xa bể khổ, đăng lâm cái kia tiên thiên bỉ ngạn. Trong ngôn ngữ quanh người hắn khí thế đại trấn, đạo đạo kiếm khí màu vàng óng từ quanh thân quanh quẩn mà ra. Dương mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, sắc bén bức người, đầy trời lấp mặt đất. Đồng thời kiếm của hắn chỉ chém ngang. Ông! Trong phút chốc, vô số kim sắc trong thời gian đó huy sái mà xuống. Giống như một trận kiếm khí màu vàng óng mưa lớn. Chỉ một thoáng kiếm như hồng lưu cuồn cuộn mà xuống. Những nơi đi qua bụi đất bắn tung tóe, đá vụn đánh bay. Quả nhiên là người ngăn cản tan tác tơi bời. Cái này kiếm vừa ra, thật là có mấy phần thiên kiếm ra khỏi vỏ, chảm phá bát hoang, diệt hết chúng sinh chi ý. Thiên kiếm. Nhìn đến đây, Vương Giã cười lạnh một tiếng, chỉ đến như thế. Lại có ta hôm nay nói cho ngươi. Ngươi cái gọi là đăng lâm bỉ ngạn, bất quá là một ngụy cảnh. Ngươi bất quá là mạnh hơn cửu kiếp mà thôi, nhưng là khoảng cách bỉ ngạn còn chênh lệch rất xa. Nói ra Vương Giã kiếm chỉ, xuyên không khiếu. Một thoáng thời gian nhất đạo đỏ thấm kiếm khí quét sạch mở ra, bay thẳng Đổi Tâm chạm mặt đánh tới. Sát kiếm kiếm khí lưu hồng, xé gió nứt ra khí. Kỳ kiếm khí khí thế hung hăng. Ngay cả Đổi Tâm cái này dòng thác kiếm khí cũng theo đó cứng lại. Trong điện quang hỏa thạch. Cái này cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt cùng Đổi Tâm cái này dòng thác kiếm khí ầm vang giao hợp lại, tuôn ra một cỗ kinh thiên động địa nổ mạnh. Đột nhiên núi đá vỡ vụn, kinh khí tứ tán. Tản ra kiếm khí nở rộ mà ra, sắc bén vô cùng, đoạn thạch phân kim. Hai cỗ kiếm kình không ngừng giao hợp lại. Giống như là một đốm lửa rơi vào chất đầy thuốc nổ trong khố phòng. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực kinh khủng. Đối mặt cục diện như vậy. Công lực cao thâm người trong võ lâm vội vàng chống đối, công lực nông cạn chạy tứ phía. Nhưng vẫn là bởi vì né tránh không kịp. Nhận được khác biệt trình độ thương thế. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy kiếm lư lâm vào hốt hoảng bên trong. Nhưng chỉ có Bạch Minh Ngọc đám người đứng tại chỗ, thản nhiên bất động. Kiếm khí này, căn bản là không có cách thương đến bọn hắn mảy may. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Nơi xa xem cuộc chiến Hắc Thiên Đế híp đôi mắt một cái, đồng thời nói, Liên Thành, Tạ học sĩ. Hôm nay, đến phiên chúng ta xuất thủ. Chương 1966, ta lần này, đứng thánh quân. Kiếm khí đối dung chuyển phía dưới. Đổi Tâm cái kia dòng thác kiếm khí ầm vang mà nát. Hóa thành cuồn cuộn phân loạn kiếm khí, tan ra bốn phía. Không chỉ có như vậy. Vương Giã cái kia đỏ thấm kiếm khí thế đi không giảm, chính lấy cuồng long chi thế đánh vào Đổi Tâm trên thân thể. Bạo hưởng truyền đến, như lưu ly nứt vỡ. Tiếp theo sát. Đổi Tâm hộ thể cương khí ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Đổi Tâm tâm đau đầu giật mình. Vương Giã kiếm khí không chỉ có đánh bể kiếm khí của mình hồng lưu. Còn lại lực còn có uy thế như thế. Kinh ngạc sau khi hắn không dám khinh thường, cả người kiếm chỉ nhanh quay ngược trở lại, phá không khiếu ra. Cùng cái này đỏ thấm kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, chỉ một tiếng vang thật lớn nổ tung. Vương Giã đỏ thấm kiếm khí ầm vang mà tán. Nhưng cường đại kình khí giống như sóng lớn, cuồn cuộn mở ra, chính đâm vào trên lồng ngực của hắn. Một lần này Đổi Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị cái này kình lực chạm mặt đụng thẳng. Nhất thời ở giữa hắn thân thể chấn động, ngũ tạng câu phần. Giống như bị một đầu cuồng long chạm mặt đụng vào, kình lực to lớn trực thấu ngũ tạng. Ngay sau đó cuống họng ngòn ngọt. Một chùm huyết phụ từ trong miệng mãnh hiện ra phun ra. Đồng thời, thân thể cũng như thoát nòng súng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Vậy mà lúc này Đổi Tâm lại không có chút nào động tác. Hắn hai mắt trợn lên, tràn đầy ngạc nhiên. Tựa hồ không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Vương Giã đạo kiếm khí này bá đạo hết sức, dư quý vẫn còn. Không chỉ có phá bản thân thiên kiếm. Thậm chí còn lại kình không giảm, còn có thể đem chính mình tổn thương đến nỗi cái này. Làm sao có thể? Lúc này Đổi Tâm nhịn không được thì thào nói ra, thật chẳng lẽ như hắn nói. Cảnh giới của ta bất quá là mạnh hơn cửu kiếp nhân tiên. Muốn đăng lâm bỉ ngạn, còn chênh lệch rất xa. Tốt. Ngay tại Đổi Tâm tự lẩm bẩm thời khắc, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, người hôm nay cảnh giới khoảng cách Bỉ Ngạn còn kém nửa bước. Nhưng là cái này nửa bước. Khoảng cách chân chính tiên thiên vẫn là chênh lệch rất xa. Nghe được như vậy thanh âm, Đổi Tâm chấn động trong lòng. Hắn mãnh hiện ra quay đầu. Đã thấy một cái thân mặc hắc sắc áo khoác, lụa mỏng che mặt người xuất hiện ở phía sau hắn. Người này không phải người khác. Chính là Hắc Thiên Đế không thể nghi ngờ. Hắc Thiên Đế xuất hiện trong nháy mắt, một cái tay trực tiếp đè ở Đổi Tâm trên lưng. Đem hắn bay ngược mà ra kình lực toàn bộ hóa đi. Đồng thời mang theo hắn rơi trên mặt đất. Một màn này. Phảng phất như là Hắc Thiên Đế gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ giống như. Tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Bị Hắc Thiên Đế đón lấy về sau, Đổi Tâm mở miệng nói ra, dám hỏi các hạ cao tính đại danh. Ngày sau hữu dụng vào địa phương, tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ. Ấy. Nghe được Đổi Tâm ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế khẽ cười nói, tất nhiên báo ân cần gì đợi ngày sau. Lúc này chính là ngươi tốt nhất báo ân thời khắc. Nói ra Hắc Thiên Đế thân thể chấn động. Nhất thời ở giữa, một cỗ cực lớn hút vào sức mạnh từ trong tay hắn mãnh liệt mà lên. Tiếp theo sát. Đổi Tâm chỉ cảm giác nội lực của mình giống như nước sôi giống như chút ra ngoài. Chính liên tục không ngừng tuôn hướng Hắc Thiên Đế thể nội. Ngươi. Lúc này hắn hai mắt trợn lên, mở miệng nói ra. Nhưng là bởi vì kỳ công lực bị hút đi duyên cớ, dẫn đến thanh âm hắn khàn khàn, thân thể càng là không thể động đậy. Hôm nay đành phải bất kỳ nội lực của mình liên tục không ngừng tràn vào Hắc Thiên Đế thể nội. Cần gì kinh ngạc như thế? Nhìn vào Đổi Tâm thần sắc, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, ngươi không phải nói hữu dụng vào địa phương hết sức giúp đỡ sao? Hôm nay chính là ngươi hết sức giúp đỡ thời điểm. Nói ra Hắc Thiên Đế vận công vận kình, hấp lực càng sâu. Chỉ thấy Đổi Tâm thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Sư phụ. Thấy một màn như vậy, trong đám người một cái bạch y thanh niên phi thân lên. Kiếm của hắn chỉ mạnh ra, kiếm khí gào thét. Bay thẳng Hắc Thiên Đế chạm mặt tới. A, à, nhìn thấy một màn này, Hắc Thiên Đế lạnh rên một tiếng. Hắn cong ngón búng ra kình lực thôi phát. Chỉ một đạo kình khí phá không đi, trực tiếp đánh tan thanh niên kiếm khí. Đồng thời còn lại kình không thấy, bay thẳng thanh niên đầu lâu đi. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Thanh niên đầu lâu vỡ vụn, bỏ mình tại chỗ. Nhìn đến đây Đổi Tâm hai mắt trợn lên, trong đó tràn đầy tơ máu. Nhưng bất đắc dĩ. Hôm nay hắn cũng chỉ là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn. Bản thân cũng đã là dầu hết đèn tắt, lại thêm không nói đến cái khác. Chật chật chật. Một ngón tay oanh bạo thanh niên đầu lâu, Hắc Thiên Đế lắc đầu, sư phụ gặp nạn, thế mà chỉ có một cái đồ đệ xuất thủ. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, đổi ngọn nguồn APP, www. Hoàn nguyên APP, com lắp đặt mới nhất bản. Thiên kiếm môn chẳng lẽ nhất mạch đơn truyền A? Nếu thật sự là như thế, người cái này thiên kiếm môn lần này sợ rằng phải tuyệt tự A. Nói ra Hắc Thiên Đế kình lực lại thêm phá vỡ. Trong phút chốc, cuồn cuộn nội lực tràn vào trong cơ thể. Đổi Tâm thân thể cũng hóa thành một bộ thây khô, bỏ mình tại chỗ. Xôn xao. Thấy một màn như vậy, ở đây người trong võ lâm cùng nhau giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh việc như thế. Trong nháy mắt, lần này đại hội võ lâm nhân vật chính. Trong nháy mắt biến thành Hắc Thiên Đế. Một đám giang hồ khách càng là dồn dập đặt câu hỏi, người này bản lĩnh lăng lệ, là ai? Đúng vậy a, hắn cũng xuyên áo khoác màu đen. Ta đều có chút hoa mắt. Trong phút chốc, đám người đối với Hắc Thiên Đế thân phận bắt đầu dồn dập nghị luận. Chư vị. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, một bên Bạch Minh Ngọc tiến lên phía trước nói, người này chính là thiên ngoại thiên thủ lĩnh. Hắc Thiên Đế. Những năm này chính là hắn một mực giang hồ hô phong hoán vũ. Loạn ta võ lâm an bình. Thiên ngoại thiên, Hắc Thiên Đế. Lời vừa nói ra, ở đây giang hồ khách tất cả đều xôn xao. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này Hắc Y nhân chính là Hắc Thiên Đế. Chấn kinh sau, bọn họ lại đem ánh mắt rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi là ai? Vì sao đối với chuyện này hiểu rõ như vậy hiểu rõ? Ta, nghe được chúng hiệp khách ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khẽ cười một tiếng. Hắn một chút lột xuống trên mặt ngụy trang, mở miệng nói, các ngươi nhìn một chút, ta là ai? Ông! Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc khuôn mặt nháy mắt, hiện trường một mảnh xôn xao. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới. Người trước mắt, lại là Bạch Minh Ngọc. Bạch Đại Hiệp. Lúc này chúng hiệp khách bên trong có nhân mở miệng nói ra, lại là Bạch Đại Hiệp. Lời vừa nói ra, giống như tại thùng thuốc nổ bên trong ném vào một chút hỏa hoa. Nhất thời để cho hiện trường sôi trào. Thánh quân mở đại hội võ lâm, Hắc Thiên Đế đột nhiên hiện thân. Hôm nay Bạch Minh Ngọc thế mà một mực ẩn thân trong đám người. Trong lúc nhất thời, giang hồ khách trong nháy mắt hưng phấn lên. Bọn họ dồn dập mở miệng hoảng sợ nói, Bạch Đại Hiệp lần này muốn đích thân xuất thủ, tru sát Thánh quân, lại tóm gọn Hắc Thiên Đế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây kỳ tiếng hò hét, giết Thánh quân, tóm gọn Thiên Đế. Giết Thánh quân, tóm gọn Thiên Đế. Cuồn cuộn sóng âm tại kiếm lư bên trong khuếch tán ra. Không nói hết rung động dị thường. Tất cả mọi người cho rằng lần này Bạch Minh Ngọc muốn lấy một chọi hai, viết tiếp truyền kỳ. Xin lỗi chư vị. Nghe được một loại giang hồ khách hò hét, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Hắn ngôn ngữ vừa ra, ở đây trong nháy mắt yên lặng. Tất cả mọi người muốn nghe một chút, Bạch Minh Ngọc muốn nói cái gì. Nhìn vào đám người an tĩnh lại, Bạch Minh Ngọc tiếp tục nói, ta lần này. Đứng Thánh quân. Chương 1967, Ngu Xuân, kế sách, đứng Thánh quân. Lời vừa nói ra, giống như cho mọi người lòng nhiệt huyết đầu tưới nhất bầu nước lạnh. Chỉ một thoáng hiện trường nhiệt hỏa dập tắt. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn vào Bạch Minh Ngọc. Bọn họ đều không thể tin được. Bạch Minh Ngọc thế mà lại cùng ma đầu Thánh quân đứng chung một chỗ. Mới vừa rồi còn rung trời hám địa kiếm lư. Trong nháy mắt đưa về yên tĩnh như chết. Hí. Thấy được một màn trước mắt, A Cát hít sâu một hơi. Đồng thời nhịn không được mở miệng nói ra, ta thiên. Bạch thúc thúc đây là không đếm xỉa đến A. Lúc này nói ra những lời này, đám này giang hồ khách còn không phải đem hắn cũng tại chỗ ma giáo yêu nhân. A. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Trầm mặc hồi lâu trần trùng cười khẽ một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói ra, cái gì cũng không hiểu ngươi liền im miệng A, lúc này nếu là không mà ra. Đó mới là tổn thất lớn nhất đây này. Hắc. Lời vừa nói ra, A Cát nhướng mày, trần trùng ngươi lại hiểu đúng không? Ngươi nói một chút. Vì sao hiện tại không mà ra mới là tổn thất lớn nhất đây này? Lời vừa nói ra, trần trùng lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói ra, lấy đầu óc của ngươi, ta rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ngươi liền thành thành thật thật xem đi. Một hồi ngươi liền biết tại sao. Hí. Nghe được trần trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh y nam tử tiến lên phía trước nói, Bạch Đại Hiệp. Ngươi cũng là võ lâm minh chủ, chính đạo khôi thủ. Hôm nay tại sao cùng thánh quân đứng chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng ma đạo thông đồng làm bậy? Lời vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh người trong võ lâm trong nháy mắt tìm được câu chuyện. Bọn họ cùng nhau mở miệng nói, đúng a. Bạch Đại Hiệp ngươi chẳng lẽ cũng cùng thánh quân thông đồng làm bậy? Trong lúc nhất thời, lớn như vậy kiếm lư ở đây khôi phục huyên náo. Chỉ bất quá. Lần này tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Bạch Minh Ngọc. Đủ. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khẽ quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Lời vừa nói ra, tiếng gầm cuồn cuộn. Chỉ một thoáng mọi người ở đây ngồi đầy vắng lặng. Bọn họ nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, trên mặt phát ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới. Nguyên bản ôn nhuận hết sức, một thân chính khí Bạch Minh Ngọc. Lần này sẽ như thế mở miệng quát bảo ngưng lại. Nhìn thấy đám người im tiếng, Bạch Minh Ngọc dương mắt lên nhìn. Hắn như đao ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói, thông đồng làm bậy, thông đồng. Các ngươi đem mình hái được ngược lại là sạch sẽ. Các ngươi như thật là vì võ lâm. Mới vừa rồi vì sao không có lên trước giúp đổi tâm tru sát thánh quân. Hắn mở miệng hỏi còn có ai thời điểm vì sao không có lên trước khiêu chiến. Lùi thêm bước nữa, thánh quân chưa chết tin tức truyền ra trước đó. Các người có ai cùng Thiên Ngoại Thiên đấu thắng? Có ai cùng Mạc Bắc Nhung cùng Đông Hải đấu thắng? Lời đến nơi đây, đám người toàn bộ ngậm miệng không nói. Bởi vì, những chuyện này bọn họ còn cái này không có làm qua. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc cười lạnh càng sâu, tại sao không ai nói chuyện? Những chuyện này, các ngươi đều không có làm qua à? Các ngươi bất quá là nguyên một đám cỏ mọc đầu tường, gió hướng cái kia thổi, các ngươi thuận dịp chạy trốn nơi đâu? Đông Hải, Mạc Bắc, Thiên Ngoại Thiên các ngươi đương nhiên chưa từng đi. Chính là dị bảo xuất hiện, thần công hiện thế thời điểm các ngươi là một cái cũng không có rơi xuống à? Hôm nay ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi. Rốt cuộc ai mới là thông đồng làm bậy. Lời vừa nói ra, tiếng gầm cuồn cuộn. Mỗi chữ mỗi câu như cương châm gai sắt giống như đâm vào trong lòng mọi người. Để bọn hắn không phải nói cái gì. Ngươi nói những cái này cùng chúng ta thảo phá thánh quân có quan hệ gì? Lúc này, có người phản ứng lại, những chuyện này, chẳng lẽ thánh quân đều làm? Đúng. Giống như ngay tại chờ những lời này. Bạch Minh Ngọc lập tức mở miệng nói, những chuyện này, thánh quân đều làm. Năm đó thánh quân lúc tại vị. Mạc Bắc không dám thẩm thấu Trung Nguyên, Đông Hải không dám trắng trợn xâm lấn. Thậm chí Thiên Ngoại Thiên cũng chỉ dám trong bóng tối phát triển, giấu đầu lộ đuôi. Các ngươi luôn miệng nói người khác là ma giáo, bản thân nhưng ngay cả ma giáo cũng không bằng. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không ngừng xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thánh quân thế mà làm ra vẻ mặt như vậy. Có chút ý tứ a. Lúc này Bàng Thiên Quân đứng ở một bên trên vách núi đá, Bạch Nhị ngớ ra thế mà thay giáo chủ kêu oan. Nói nhảm. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, người coi trước đó cái kia mấy lần cái mông là giúp không hắn xoa. Lại có. Bạch Nhị ngớ ra cũng là bị mấy cái này cỏ mọc đầu tường hố ngốc. Qua nhiều năm như vậy đủ sự tình không có cùng giáo chủ cùng một chỗ đủ nhiều lắm. Nên giúp ai đây không phải vừa xem hiểu ngay sao? Lời vừa nói ra, Bàng Thiên Quân gật đầu một cái. Xác thực, trên lưng buộc lấy như thế một chuỗi phế vật. Khỏi nói là Bạch Minh Ngọc, chính là mẹ nó Đại La Kim Tiên hắn cũng không bay lên được a. Ngay tại hai người thảo luận thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm lại là một trận. Lại thêm hắn mục quang quét qua tất cả mọi người ở đây, tiếp tục nói, lại có. Các ngươi lần này tụ tập ở cái này lý do là cái gì? Thánh quân trong tay có khác biệt pháp khí, chuẩn bị thay đổi long mạch. Vậy ta hôm nay không ngại nói cho các ngươi biết, hai thứ này pháp khí là ta cùng thánh quân cùng đi tìm đến. Mà lại pháp khí tổng cộng có 7 kiện. Còn dư lại 5 kiện, đều tại Thiên Ngoại Thiên trong tay. Nói ra Bạch Minh Ngọc khoát tay chỉ hướng Hắc Thiên Đế. Ông! Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Hắc Thiên Đế nhìn lại. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Pháp khí tổng cộng 7 kiện. Thánh quân trong tay có 2 kiện, còn sót lại lại đều ở trong tay Thiên Ngoại Thiên. Kể từ đó người nào tại hô phong hoán vũ vừa xem hiểu ngay. Hừ. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ bên cạnh Hoàng Bộ Tung cười lạnh một tiếng, ta còn đạo Hắc Thiên Đế lại cái gì lợi hại. Không nghĩ tới như vậy ngu xuẩn. Hắn bại lộ vương trưởng quỹ thân phận, dẫn tới thiên hạ tất cả địch. Lúc này nhưng lại chủ động nhảy mà ra, ngược lại làm cho Bạch Minh Ngọc phen này ngôn ngữ đem vương trưởng quỹ rửa sạch sẽ. Đây không phải tự loạn trận cước, tự hủy vạn lý trường thành sao. Trong ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung trên mặt tràn đầy khinh thường. Không, Hoàng Bộ. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi sai. Hắn mục đích đã đạt đến. Đã đạt đến. Hoàng Bộ Tung khó hiểu nói. Tốt. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, nếu như hắn không công bố vương trưởng quỹ thân phận. Vương trưởng quỹ có vô số loại phương pháp xử lý pháp khí. Nhưng là đem vương trưởng quỹ trên người có pháp khí chuyện này công bố mà ra, cái kia vương trưởng quỹ liền lại không chỗ ẩn thân. Hoặc là hắn mang theo pháp khí chạy trốn tứ phía, điều này hiển nhiên không phải hắn phong cách. Còn dư lại chính là như vậy đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Như vậy liên tục cao thủ làm hao mòn vương trưởng quỹ khí lực. Hắn tại đột nhiên giết tới, lấy thực lực cướp đoạt. Đây không phải so âm mưu quỷ kế lại thêm tỉnh công phu sao? Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ hai mắt nheo lại. Vạch trần Hắc Thiên Đế dụng ý. Cho nên nói. Nghe vậy, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, Hắc Thiên Đế như thế cách làm. Là tự tin có đối phó vương trưởng quỹ thực lực. Cái này sao? Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, liền muốn nhìn kế tiếp sự tình. Chương 1968, giao thủ, kiếm lư, mọi người tại nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ về sau. Cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Thiên Đế. Tổng cộng 7 kiện pháp khí, 5 kiện tại Thiên Ngoại Thiên trong tay. Ngược lại là cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau tìm được khác biệt pháp khí thánh quân bị bạo xương mà ra. Thế cục như vậy phía dưới, chính là người ngu cũng có thể nhìn mà ra. Tất cả những thứ này cũng là Hắc Thiên Đế âm mưu. Là hắn núp trong bóng tối hô phong hoán vũ. Hừ, nhìn thấy mọi người nhìn về phía bản thân, Hắc Thiên Đế lạnh rên một tiếng. Hắn mục quang như đao, quét qua tất cả mọi người ở đây người trong võ lâm. Bị kỳ ánh mắt quét qua người, theo bản năng lùi lại một bước. Trên mặt phát ra từng tia sợ hãi chi ý. Hắc Thiên Đế thực lực mạnh mọi người đều biết. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có gì ngoài trước mắt Phương Giã cùng Bạch Minh Ngọc, ai dám chủ động làm chim đầu đàn xúc cái rủi ro này. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thiên Đế ý cười càng tăng lên. Hắn quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, nhìn thấy không? Ngươi nói ra những chuyện này có tác dụng gì sao? Chính như ngươi nói tới dạng kia, những cái này giang hồ khách cũng là cỏ mọc đầu tường. Bởi vì lợi mà tụ, vô lợi là tán. Bọn họ hiện tại có một cái dám lên trước sao? Hắc Thiên Đế thanh âm lan truyền ra, trong đó tràn đầy ý ngạo nghễ. À! Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, ta cho tới bây giờ liền không trông cậy bọn họ có thể xuất thủ. Ta lần này chỉ là muốn giải thích một việc. Nhân có thể hám lợi, nhưng không thể ngu đến mức địch ta không phân. Ngươi muốn đoạt pháp khí, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Trong lời nói, Bạch Minh Ngọc tiến lên trước một bước. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn kinh khí quét sạch mà ra, sao phảng phất giống như hồng lưu giống như hướng về Hắc Thiên Đế quét sạch đi. Như vậy kinh khí vừa ra, kiếm lư bên trong gió lạnh thổi lên, sương tuyết đầy trời. Chính là mặt đất ngưng lên một tầng thanh sương. Cuối cùng cho người ta một loại chỗ sâu rét đậm bên trong cảm giác. Tốt. Cảm giác được như vậy gió lạnh suy tức, Hắc Thiên Đế liên thanh cười nói, băng hà huyền công quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc ngươi hôm nay đối thủ không phải ta, mà là bọn họ. Siêu, siêu. Theo Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, hai bóng người trong nháy mắt hạ xuống. Tinh tế vừa nhìn, hai bóng người này chính là Tạ Học Sĩ cùng Liên Thanh Thành. Nhìn thấy Tạ Học Sĩ trong nháy mắt, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Dã trong lòng khẽ động. Nhất là Vương Dã, hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đã đem Tạ Học Sĩ tru sát tại chỗ, vô sinh cơ. Hôm nay lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình. Rất kinh ngạc sao? Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Hắc Thiên Đế lăn tăn nói ra, ta tất nhiên thì ra Hào Thiên Đế. Sao có thể không có chút bản lĩnh? Nếu không có thể nào để cho thủ hạ tâm phục khẩu phục. Lời đến nơi đây hắn ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mỉm cười, tiếp tục nói, lần trước tại Kim Lăng ta đại chiến vừa qua khỏi, có chỗ hao tổn. Không cách nào mạnh tay đánh cược một lần. Lần này vừa vặn viết lần trước sỉ nhục. Trong ngôn ngữ Hắc Thiên Đế ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía Vương Giã. Trong mắt dĩ nhiên phát ra từng tia lăng lệ chi ý. Có đúng không? Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Vương Giã khẽ cười nói, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lần trước bị ta đánh chạy trối chết bại tướng dưới tay. Lần này làm sao rửa sạch nhục nhã? Hảo! Nghe vậy, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, vậy ngươi cũng có thể phải nhìn cẩn thận. Trong ngôn ngữ bàn tay hắn xoay tròn, giết chỉ mạnh ra. Nghỉ. Đăng thời gian nhất đạo lăng lệ kình khí phá không mà tới, hướng về Vương Giã mặt mà đến. Đối mặt cái này nghênh môn mà đến kình khí, Vương Giã nhưng cũng không hoảng hốt. Nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Một vòng kình khí đã ở trước người ngưng tụ. Cái này kình khí như tường như lưới, đứng sừng sững trước người. Đem Hắc Thiên Đế đánh tới kình khí bao khỏa trong đó. Hai đạo kình khí dây dưa cùng nhau, quay cuồng phù đằng. Như là một cơn lốc xoáy. Thật sự lóe sáng như kỳ quan. Ầm. Hai kình đối dung chuyển phía dưới ầm vang nổ tung, trong lúc nhất thời kình khí cuồn cuộn tứ tán mà ra. Đem hai người quần áo thổi đến bay phất phới. Liền cái này. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lăn tăn nói ra, như công lực này, chỉ sợ tuyết không được nhục trước. Đừng vội. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế ung dung nói ra, đây chỉ là chào hỏi. Tiếp đó, mới thật sự là đề. Nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động. Cuồn cuộn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Nhìn thấy như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể khẽ nhúc nhích, đồng dạng lan ra kình khí. Nhất thời ở giữa hai đạo kình khí quét sạch mà lên, ầm vang đối rung chuyển. Nổ, chỉ một tiếng vang trầm. Nhất thời ở giữa hai đạo kình khí phóng lên tận trời. Bầu trời Nùng Vân cũng ở lúc này bị kình khí lao ra một cái cực lớn lỗ thủng. Vạn đạo ánh nắng chiếu nghiêng xuống, nhất thời lóe sáng như kỳ quan. Hai người vẻn vẹn kình khí đối rung chuyển. Thuận dịp dẫn tới như thế hãi nhiên kỳ quan. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt ngưng tụ. Hắn thân thể khẽ động, đang muốn tiến lên. Mà nhưng vào lúc này, Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ trực tiếp ngăn tại trước người của nó. Đồng thời, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp. Ngươi mới vừa rồi không có nghe được Thiên Đế Đại Nhân ngôn ngữ sao? Đối thủ của ngài, là chúng ta. Trong ngôn ngữ, hai người nhìn chằm chằm vào Bạch Minh Ngọc. Khắp khuôn mặt là lăng lệ chi ý. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bạch Minh Ngọc hai mắt nheo lại. Đồng thời, mở miệng nói, hai đầu Hắc Thiên Đế dưỡng cẩu. Các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn được ta. Lời vừa nói ra, Liên Thanh Thành tiến lên từng bước. Bàn tay hắn một nắm, đem một chuôi thiết kiếm hút vào trong tay. Đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói có thể hay không ngăn lại. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy à. Lúc này Tạ học sĩ cũng tới trước từng bước, Bạch Đại Hiệp võ công cái thế. Hai chúng ta cùng nhau xuất thủ. Ngươi hẳn là không ngại à. Nói ra, trên mặt của hắn lộ ra một vệt cười lạnh. Đương nhiên có thể. Nhìn thấy hai người tiến lên, Bạch Minh Ngọc nhếch miệng cười một tiếng. Bàn tay hắn phát lực, hư không cầm nắm. Bang! Nhất thời ở giữa, một chuôi thiết kiếm bay thẳng nhập trong tay. Nhất thời ở giữa, trên thân kiếm bao phủ một tầng xương hàn chi khí. Đồng thời hắn nhìn trước mắt hai người, mở miệng nói, giết hai đầu cẩu thế thôi. Mấy đầu cùng tiến lên, lại có gì khác biệt đây này? Có đúng không? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Liên Thanh Thành nhếch miệng cười một tiếng, nếu là thiên hạ đệ nhất bị hai đầu chó cắn chết. Vậy coi như thú vị. Vậy ngươi liền thử xem. Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên, nhìn một chút là ta giết chó, hay là chó cắn chết ta. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Lúc này Tạ học sĩ khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước. Mà Liên Thanh Thành cũng không cam chịu yếu thế, theo sát bên kia. Chỉ một thoáng hai người thân hóa tàn ảnh. Hướng thẳng đến Bạch Minh Ngọc phóng đi. Ngay tại Liên Thanh Thành cùng Tạ học sĩ đồng loạt ra tay nháy mắt. Vương Giã cũng động. Đã thấy hắn cùng với Hắc Thiên Đế cùng nhau trên mặt đất đạp mạnh, hướng về đối phương phóng đi. Phóng tới đối phương trong nháy mắt. Hai người đối hám một trường. Nổ. Hai người mặc dù chỉ là đơn trường đối dung chuyển, một phát ra bạo hưởng đã có tiếng sấm. Chỉ một thoáng cuồn cuộn kinh khí khuếch tán ra. Khiến cho bụi bặm cuồn cuộn, quét sạch tứ phương. Đối dung chuyển một trường về sau. Vương Giã cùng Hắc Thiên Đế thân hình tất cả động. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy hai người thân hình lược ảnh, phảng phất giống như lưu quang đánh nhau ở một nơi. Chỉ thời gian một cái chớp mắt. Thuận dịp đã ở hơn 10 chiêu khai bên ngoài. Chương 1969, người biết không ít a. Hai người đánh nhau trong đó. Khiến cho tứ chu kính khí tứ tán, xuyên không mở ra. Chỉ một thoáng đá vụn bay tứ tung, phá không khiếu ra. Mấy cái người trong giang hồ né tránh không kịp, bị cái này đá vụn nổ vừa vặn. Dù cho là có chân khí hộ thể. Nhưng nguyên một đám hay là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Thụ thương khá là nghiêm trọng. Vẻn vẹn tản ra đá vụn thì có như vậy kinh lực. Như vậy đủ thấy kỳ công lực sâu. Nhưng dù là như vậy, bốn phía giang hồ khách chẳng những không có tán đi. Ngược lại là một bên né tránh, một bên tiếp tục quan sát. Lúc này Thánh Quân cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau đối kháng thiên ngoại thiên. Cục diện như vậy ngàn năm một thuở. Lúc này nếu như là không nhìn, lần tiếp theo cũng không biết muốn từ lúc nào. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Vương Giã cùng Hắc Thiên Đế kịch chiến chính giữa. Hai người ra chiêu đổi thức không quá mức hoa xảo. Tất cả đều là đơn giản nhất ngay thẳng quyền trưởng chiêu thức. Nhưng cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Cái này nhìn như thông thường quyền trưởng, lại có phải hay không mặt ngoài đơn giản như vậy? Hai người bàn tay ở giữa ẩn chứa thiên chiêu vạn thức, vô hạn biến chiêu. Mà lại xuất thủ nhanh tuyệt lăng lệ, khó có thể nắm lấy. Uy lực cũng càng kinh người hơn. Giơ tay nhấc chân kình khí nổ tung, uy danh hiển hách. Nhất là Hắc Thiên Đế. Lần trước bị Vương Giã đánh lui về sau hắn không cam lòng. lúc này muốn rửa sạch nhục nhã phía dưới càng là chiến ý 10 phần. Hắn trưởng thế sắc bén, lăng lệ cuộn trào. Lần này xuất thủ càng là không có nửa điểm do dự chần chờ, nhất xuất thủ là được lăng lệ sát chiêu. Chiêu thức kia phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới. Hướng về Vương Giã mạnh mẽ đè xuống. Kỳ công thế mạnh mật như hoàng vũ. Thật sự rung động đến cực điểm. Mà Vương Giã đối mặt cục diện như vậy lại là mặt không biểu tình. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế trưởng lực đè xuống càng là vẫn không hoảng hốt. Bàn tay hắn lật đổ, đón đầu để lên. Chỉ một thoáng trưởng thế lưu vân, đơn giản là như mây đen che đỉnh. Không chỉ có đem Hắc Thiên Đế trưởng thế hết thảy đón lấy, mà lại giọt nước không lọt cự cách người mình. Hắc Thiên Đế một phen điên cuồng tấn công phía dưới. Hoàn toàn không có có tổn thương đến Vương Giã nửa phần. Hắc hắc. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế như vậy đánh tung, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, chiêu thức mạnh mẽ, chiến ý 10 phần. Nhưng là vẫn kém chút ý nghĩa. Thua kém hơn ta làm cho ngươi cái làm mẫu, ngươi mà lại hảo hảo học một ít. Một lời dứt lời, Vương Giã ngang nhiên xuất thủ. Hắn xuất thủ lăng lệ, chiêu thức ngàn vạn. Dồn dập trường ảnh liên tục đánh xuống. Tựa như cùng thiên pháo cùng phóng, che kín bầu trời. Đối mặt như vậy chiêu thức, Hắc Thiên Đế không dám khinh thường. Hắn thân thể mạnh động liên tục lui nhanh. Hắn liên hoàn xoay người, vừa lui 10 trượng. Tốc độ kia cực nhanh mắt thường khó có thể bắt. Nhưng là, Vương Giã tốc độ càng nhanh. Nhưng thấy hắn như ảnh vì hình, từng bước ép sát. Dĩ nhiên bước Hắc Thiên Đế liên tục né tránh, từ xa nhìn lại thế mà 10 phần chật vật. Liền cái này, liền cái này, liền cái này. Một bên nổ Vương Giã biến đổi nói ra, thực lực như thế cũng dám nói sằng Thiên Đế. Thật là ngu không thể thành. Nói ra hắn mãnh hiện ra hoành nắm giữ, kinh lực oanh ra. Nổ. Chỉ một tiếng vang trầm. Một đạo đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra, bay thẳng Hắc Thiên Đế chạm mặt đi. Hừ. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Hắc Thiên Đế cười lạnh. Hai tay của hắn vây quanh, kinh lực thôi phát. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn nội lực tản mát mà ra, đem đạo này trưởng lực bao khỏa trong đó, khó vào mảy may. Nhưng dù là như vậy, cái này trưởng kinh lực không chút nào chưa giảm. Đem Hắc Thiên Đế thân thể làm cho liên tục triệt thoái phía sau. Sau đó ép sức mạnh một phát không thể vãn hồi, đúng như hoàng long trực đảo, trên mặt đất cày ra một đường thật dài khe rãnh. Thấy vậy một màn Hắc Thiên Đế dưới chân phát lực, mãnh hiện ra trầm xuống. Trong nháy mắt dừng lại hậu ép sức mạnh. Ngay sau đó kinh lực thôi phát, đẩy nữa một trưởng. Nổ. Chỉ một tiếng vang thật lớn. Vương Giã đạo này kinh lực trong nháy mắt bị hắn đánh tan. Thế mà, ở nơi này kinh lực bị hắn đánh tan nháy mắt. Vương Giã thân hình như gió, lấn người để lên. Như đột nhiên xuất hiện bình thường đến tại Hắc Thiên Đế trước người. Đồng thời bàn tay hắn đỏ thấm kinh lực bỗng nhiên chợt hiện. Hóa thành một cái cực lớn trưởng ấn quét ngang mà tới. Đối mặt như vậy, Hắc Thiên Đế cũng không yếu thế. Vội vàng oanh ra một trưởng ứng đối chiêu này. Oanh long, chỉ một tiếng lôi minh nổ mạnh. Hai người thân thể trong nháy mắt tách ra. Nhưng là, song phương cũng không có dừng tay ý nghĩa. Hai người tách ra nháy mắt, mũi chân trên mặt đất trong nháy mắt một chút. Tiếp theo hướng về hai bên phóng đi. Nhất là Hắc Thiên Đế. Hắn lúc này nội ý tại hung, càng chiến càng hăng. Quanh thân chân khí phồng lên sinh sôi không ngừng, thực như bách xuyên quy hải, vạn lưu quy tông. Thế công một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hướng về Vương Giã ép đi. Mặt như vậy chiêu thức, Vương Giã nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn trưởng pháp nước chảy hành vân, cay độc dị thường. Đem Hắc Thiên Đế như vậy thế công toàn bộ đỡ ra. Không chỉ có như vậy. Hắn dưới chân đi lại dịch chuyển, phiêu hốt vô định, thân thể chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái. Thuận dịp đem Hắc Thiên Đế thế công toàn bộ hóa thành vô hình. Như vậy cứ việc Hắc Thiên Đế thế công cường hoành, cũng bị Vương Giã thủ giọt nước không lọt. Kỳ cuồn cuộn kinh lực như lôi đình nhập vân, hóa thành liên tục sấm rền, tiêu tán đại địa. Ngay tại Vương Giã liên tục hóa đi Hắc Thiên Đế chiêu thức thời khắc. Hắc Thiên Đế hai tay đảo ngược, đem Vương Giã song trưởng chụp ở trong tay. Song trưởng bị quản chế trong đó Vương Giã lạnh rên một tiếng, hắn song trưởng một phen, kinh lực đổ nát. Muốn cùng cường hoành kinh khí chấn khai. Ngay tại Vương Giã lật tay đồng thời, Hắc Thiên Đế cũng theo trưởng thế mà động. Trong khoảnh khắc gió xoáy kinh tận, lực làm tiêu tan 7 phần. Hắc Thiên Đế cũng xoay người hạ xuống. Đồng thời, mở miệng nói, Thánh Quân. Xem ra công lực của ngươi cũng chỉ đến như thế. Lần trước đơn giản là chiếm tiện lợi, lần này ngươi thua không nghi ngờ. Ngay cả nổ hơn 10 chiêu phía dưới. Lúc này Hắc Thiên Đế không có chút nào mệt nhọc cảm giác. Vạn Lưu Quy Tông tựa như vạn xuyên thuộc về hải, sinh sôi không ngừng. Không chỉ có như vậy. Lúc này Hắc Thiên Đế còn thôi động nội lực muốn hấp thụ Vương Giã nội lực. Lúc này, hắn cho rằng lúc này thắng bại đã phân. Có đúng không? Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, ngươi sẽ không cho rằng. Ngươi có thể hút đi nội lực của ta à? Lời đến nơi đây, hắn thân thể khẽ động. Nhất thời ở giữa quanh thân kích phát ra một cỗ đỏ thấm kình khí. Như vậy kình khí vừa ra, Hắc Thiên Đế biến sắc. Kỳ bởi vì, chỉ vì Vương Giã quanh thân nội lực hỗn nguyên như nhất, cứng như bản thạch. Lúc này hắn căn bản là không có cách hút động nửa phần. Không chỉ có như vậy, Vương Giã thanh âm cũng ở lúc này truyền đến, ngươi tại sao cùng Di Hồng Viện mau muội tựa như. Động liền động, còn vừa nuốt khẽ hấp. Để cho người ta trách không có ý tứ. Nếu ngươi muốn, ta liền bố thí ngươi một chút tốt rồi. Nói ra hắn thân thể chấn động, cuồn cuộn nội lực thôi phát mà ra. Giống như hồng lưu đồng dạng, hướng thẳng đến Hắc Thiên Đế rót ngược đi. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế hai mắt trợn lên. Trong đó phun ra vẻ ngạc nhiên chi ý, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã quanh thân nội lực không chỉ có hút vào bất động. Thế mà bộc phát ra mạnh mẽ như vậy kinh lực. Nhưng là khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn dĩ nhiên không cách nào ra chiêu phản công. Lúc này trừ đón đỡ bên ngoài không còn cách nào khác. Hắn thân thể khẽ động. Nhất thời ở giữa quanh thân kích phát ra một cỗ mạnh mẽ kinh khí. Cái này kinh khí sắc bén hết sức, như là cương châm gai sắt nổ bắn mà ra. Bay thẳng Vương Giã chạm mặt đánh tới. Ân, nhìn thấy một màn này, Vương Giã biến sắc. Ngay sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt cùng Hắc Thiên Đế kéo dài khoảng cách. Đồng thời mở miệng nói ra, vô tướng thần châm. Ngươi biết không ít a. Chương 1970, đối dung chuyển. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế thi triển vô tướng thần châm. Một bên xem cuộc chiến đạo diễn sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắc Thiên Đế thế mà cũng sẽ thần công như vậy tuyệt học. Nhìn thấy đạo diễn thần sắc. Cao Thiên Tứ xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, chiêu này, tựa như là ngươi sư môn tuyệt học độc môn A. A-di-đà Phật. Nghe vậy, đạo diễn lắc đầu, không còn là. Năm đó Trần Huyền Chân giết Trương Huyền Dương bởi bà Dương Hồ bên trong, thi thể nhiều năm không người vớt. Hôm nay xem ra, cả người công lực xác thực là đen thiên đế làm giả y. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ cũng gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, hắn có thể hấp nhân công lực để bản thân sử dụng. Bậc này công pháp tà môn, quả thật là đáng sợ hết sức. Cũng không biết hắn từ đâu học được. Nghe vậy, đạo diễn không khỏi gật đầu một cái. Hắc Thiên Đế một thân này tà môn công pháp. Cũng để cho hắn cũng cảm giác được vạn phần nghi hoặc. Lúc này kiếm lư. Được nghe Vương Giã nói, Hắc Thiên Đế không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn vào Vương Giã. Mở miệng nói, một chiêu này chẳng qua một góc của băng sơn. Ta còn có thật nhiều chiêu thức. Ngươi cần phải từ từ lĩnh giáo. Nói ra Hắc Thiên Đế tiến lên trước một bước. Hắn dưới chân phát lực, mãnh hiện ra chợt lóe. Thân thể đột nhiên biến mất. Ân, thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày. Mà nhưng vào lúc này hắn chi giác bên cạnh một trận kình phong dâng lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Thiên Đế trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Kỳ nắm giữ mang theo phong lôi cuồn cuộn mà tới, hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Đến được tốt, nhìn vào cái này đánh tới trưởng lực, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn thôi động nội lực, vận trưởng hoành kích, hướng về Hắc Thiên Đế mạnh mẽ đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Vương Giã một trưởng này nhất thời cùng Hắc Thiên Đế đánh vào một chỗ. Nhất thời hai cổ kình lực cuồn cuộn tương xung, thoáng như hai đầu cuồng long đối hám. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy lấy hai người làm tâm điểm, tuôn ra một vòng giống như vỏ trứng một dạng kình khí. Tản ra kình khí phồng lên mở ra, mà khiến bốn phía cuồng phong quét sạch, gào rít giận dữ liên tục. Đối hám một trưởng về sau, Vương Giã dĩ nhiên là sắc mặt trầm tĩnh, không gợn sóng. Ngược lại là Hắc Thiên Đế. Lúc này quanh người hắn chấn động, tinh huyết cuồn cuộn. mặc dù cũng không lo ngại. Nhưng một trưởng này hay là để hắn rơi hạ phong. Đồng thời, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến một góc của băng sơn. Ta thế nào cảm giác ngươi liền những vật này? Đã còn thừa không có mấy đây này. Theo như vậy ngôn ngữ, Vương Giã thân thể lại cử động. Chỉ thấy thân hóa lưu ảnh, khoảng cách biến mất. Tiếp theo sát xuất hiện ở Hắc Thiên Đế trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thiên Đế hai mắt trợn lên. Ngay sau đó hắn phá vỡ công vận kình, quát khẽ nói, đốt. Ngôn ngữ vừa ra. Trong phút chốc hắn thân thể kình khí tăng vọt. Vô tướng thần châm lần thứ hai thi triển ra. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kỳ quanh thân chân khí thế như thiên kim vạn tiễn, từ trăm trong huyệt bắn ra. Cái này kình khí sống long sống xà, như kim như đâm. Ở trong đó không ngừng xuyên qua du tẩu. Hướng về Vương Giã quanh thân mạnh mẽ đánh tới. Lại là cái này một chiêu. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh nói, ta là nên nói người đối với cái này chiêu tình hữu độc chung. Vẫn là nói ngươi hết biện pháp. Lời đến nơi đây, hắn không nói nhảm. Vận chuyển chân khí ở giữa, lại một trưởng mang theo kình đẩy ra. Thẳng đến Hắc Thiên Đế chạm mặt tới. Trưởng này vừa ra giống như thương sơn vắt ngang, thế đại lực trầm. Mà khiến bốn phía không khí đột nhiên chấn động. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai đạo chân khí lẫn nhau đối hám. Một đạo thịt có thể thấy được kình lực khuếch tán mà ra. Lấy hai người làm tâm điểm trăm bước nội thổ địa mãnh hiện ra nứt vỡ. Đồng thời, Hắc Thiên Đế chỉ cảm thấy kình lực cuồn cuộn, ầm vang mà tới. Kỳ kình lực to lớn. Đem cả người hắn nổ liên tục lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng dù là như vậy, kỳ quanh thân kình khí chưa tán đi. Một trường này kình lực mặc dù hùng, nhưng hắn nhưng có lực đánh một trận. Đồng thời, trong ánh mắt hắn dĩ nhiên phát ra từng tia trầm thấp. Vương Giã một trưởng này, đã để hắn cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, vô tướng thần châm, rối tinh rối mù. Nếu không ngươi sử dụng thiên tử vọng khí thuật A, nói như thế bất định còn có mấy phần thắng. Một lời dứt lời, Vương Giã cũng không cho Hắc Thiên Đế bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hắn dưới chân phát lực, lấn người tiến lên. Ngay sau đó kình lực thôi phát, quét ngang một trường. Kỳ cuồn cuộn kình lực ầm vang mà ra, hướng về Hắc Thiên Đế chạm mặt tới. Bởi vì có vô tướng thần châm tương xung. Lúc này Vương Giã kình lực càng ngày càng bá đạo. Một trường này oanh ra như điên long xuất hải, dung lương động trụ. Muốn đem Hắc Thiên Đế quanh thân kình khí đập tan. Nhưng là, đối mặt như vậy trưởng lực, Hắc Thiên Đế cũng không có thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy Vương Giã một trưởng đánh tới, mắt hắn phun tinh quang. Lúc này hắn thân thể khẽ động, khí kim dần dần to phát triển. Dương mắt lại nhìn thế mà như dây thừng, tựa như dây dài. Lại như thiên quân kình sơ xuất, tựa như điểm thép trường thương, ngay cả quấn mang nhiễu, ngay cả thủ có gai. Giữ lại không gì không phá trưởng lực. Trói lại Vương Giã trong lòng bàn tay cuồng long. Ân. Cảm giác được bản thân bị quản chế, Vương Giã lông mày nhíu lại. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói có chút ý tứ. Lần này xác thực muốn so với lần cường hoành không ít. Nhưng, như cũ còn chưa đủ. Ta nếu như là lại vào một phần kình lực thế nào. Lời đến nơi đây, Vương Giã cũng không phải nói nhảm. Hắn vận lên nội lực, trưởng lực thúc giục nữa. Chỉ một thoáng đỏ thấm nội lực cuồn cuộn vận lên. Cái kia bị Hắc Thiên Đế vô tướng thần châm trói lại trưởng lực như phong lôi chuyển sinh, uy lực tăng gấp bội. Hướng về Hắc Thiên Đế mạnh mẽ ép đi. Cái này kình vừa ra, Hắc Thiên Đế cau mày. Phát ra từng tia ngạc nhiên chi ý. Hắn không nghĩ tới. Vương Giã lúc này thế mà lấy lực áp nhân. Nhất thời ở giữa hắn cũng không cam chịu yếu thế, vận chuyển thể nội cuồn cuộn chân lực, hướng về Vương Giã kình lực chống đỡ đi. Trong lúc nhất thời hai người lời nói sắc bén tới lui, xung kích lẫn nhau. Mạnh mẽ khí kình tràn đầy tại kiếm lư bên trong. Hai cổ kình lực xoay tròn đưa đẩy, mạnh mẽ đâm tới. Giống như hai đạo cuồng long lẫn nhau đấu sức, không ai nhường ai. Như vậy đấu sức phía dưới khiến cho bốn phía mặt đất rung động, vạn kiếm sợ hãi. Kỳ phát ra tiếng ông ông hưởng cũng quấy nhân tâm phiền ý loạn, khó chịu không nói ra được. Thấy vậy một màn trước mắt. Ở đây người trong giang hồ dồn dập câm như hàn thiền, không dám lên tiếng. Trước mắt như vậy đẳng cấp giao chiến. Dĩ nhiên kinh hãi chính bọn họ tột đỉnh, làm sao có thể lại ra ngôn vọng luật. Thật là lợi hại trưởng lực. Chính là Hắc Thiên Đế cũng ở đây trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vương Giã nội lực hùng hồn như biển, cuồn cuộn không ngừng. Không chỉ có như vậy. Nội lực nó còn cứng như bàn thạch, bản thân hút vào bất động. Kiên trì như vậy phía dưới, ngược lại đối với hắn không có bản phận chỗ tốt. Uống a, ý niệm tới đây hắn khẽ quát một tiếng. Cả người đem vô tướng thần châm kình lực thôi phát đến cực hạn, cùng Vương Giã trưởng lực mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy kình lực khuếch tán mà ra. Phảng phất giống như sông lớn chỗ thủng giống như quét sạch khắp nơi, san bằng bát hoang. Chỉ một thoáng, số lớn bụi mù đá vụn phóng lên tận trời, bao lấy tứ phương. Lớn như vậy kiếm lư bao phủ một phiến hỗn độn. Nhìn thấy một màn như thế, Hắc Thiên Đế hai mắt nheo lại, phun ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó mắt hắn phun tinh mang. Thiên tử vọng khí thuật trong nháy mắt thi triển ra. Vương Giã khí thế động tĩnh, ở nơi nào? Lúc này vừa xem hiểu ngay. Chương 1971, thắng bại đã phân. Phát giác được Vương Giã thân hình sở tại nháy mắt. Hắc Thiên Đế không có nửa điểm do dự. Mắt hắn phun lạnh lẽo, sát cơ chợt hiện. Ngay sau đó hắn thân thể liền cử động, cực nhanh mà ra. Trong nháy mắt trốn vào cuồn cuộn bụi mù bên trong. Hắn lúc này dựa vào bụi mù che đậy ánh mắt, tiếp theo mãnh hiện ra một trường hướng về ngực của Vương Giã huyệt thiên trung mạnh mẽ đánh tới. Một trường này ẩn chứa phong lôi, cuồng bạo hết sức. Muốn dùng cái này chiêu định ra thắng cuộc. Kém nhất cũng phải phá mở Vương Giã cương khí hộ thân, vì tiếp xuống thế công làm chuẩn bị. Thế mà, hắn kế hoạch tốt. Kết quả là ở hắn trường thế sắp đánh vào ngực của Vương Giã nháy mắt. Vương Giã động. Đã thấy bàn tay hắn liền cử động, phảng phất giống như trọng vân. Lật đổ trong đó thuận dịp đem Hắc Thiên Đế chiêu thức ngăn ở trước người. Giống như mây đen trọng tỏa, khiến cho không thể tiến thêm mảy may. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Hắc Thiên Đế giật mình trong lòng. Như vậy bụi mù giả thiên, khó phân biệt tứ phương phía dưới. Vương Giã lại có thể như vậy tinh chuẩn ngăn lại bản thân thế công. À, nhưng vào lúc này, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó hắn mở miệng nói ra, bụi mù dơ thẳng lên trời, bao lấy tứ phương. Lại lấy thiên tử vọng khí thuật tập kích bất ngờ. Ý nghĩ tốt, nhưng là ngươi một chiêu này, đã là Bạch Minh Ngọc chơi dư. Trong ngôn ngữ Vương Giã hai tay phát lực, mãnh hiện ra chấn động. Dễ như trở bàn tay thuận dịp đẩy ra Hắc Thiên Đế công tới một trường. Không chỉ có như vậy, hắn phất nắm giữ oanh ra, trưởng thế lăng lệ. Cuồn cuộn kinh lực gào thét mà ra, thẳng đến Hắc Thiên Đế lồng ngực mà đến. Lúc này hắn cũng dự định đem Hắc Thiên Đế chu sát tại chỗ. Cường chiêu lâm môn, Hắc Thiên Đế hai mắt trợn lên. Vào lúc đó hai tay của hắn bị đẩy ra, khó có thể trở về thủ. Đành phải nhìn vào cái này trưởng lực thẳng đến bản thân lồng ngực mà đến. Nhưng là... Ngay tại Vương Giã một trưởng đánh vào ngực nháy mắt. Một tiếng vang trầm truyền đến. Cảnh giới Hắc Thiên Đế thân thể hóa thành một cỗ khí lãng đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo ẩn vào bụi mù bên trong. Thực sự là đủ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ còn muốn lập lại chiêu cũ. Hết thảy cho lão tử tản ra. Lời vừa nói ra, hắn nắm giữ ẩn chân khí, đại thủ chém ngang. Ông! Kinh khí dâng lên. Quét sạch tứ phương. Chỉ một thoáng bốn phía cuồn cuộn hất bụi, tan ra bốn phía. Bốn phía ngọc vũ thanh lọc, lộ ra diện mạo như trước. Hắc Thiên Đế lại không sợ thật thà ẩn trốn. Nhưng là, Hắc Thiên Đế dù sao cũng là cao thủ. Thừa dịp bốn phía hất bụi đẩy ra thời khắc, hắn dĩ nhiên xuất thủ trước. Mãnh hiện ra một trường, hướng về Vương Giã lồng ngực công tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không nhiều làm do dự. Toàn bộ thân hình chấn động, cuồn cuộn kinh khí phồng lên mà ra. Đồng thời hắn phất nắm giữ mạnh ra. Ngàn vạn đỏ thấm trường ấn hoành ép mà xuống. Trường này vừa ra kinh khí rào rạt, như núi lớn hoành ép mà đến. Chính là cái kia cuồn cuộn kinh cũng để cho nhân không ngừng kêu khổ. Đối mặt ngàn vạn đỏ thấm trường ấn, Hắc Thiên Đế cũng không nhượng bộ. Nhìn thấy Vương Giã như vậy trường lực đè xuống. Công lực của hắn lại phá vỡ. Hắn được lão thiên sư Thủy Nhu thượng thiện pháp môn. Chiêu thức chuyển đổi phía dưới quỷ dị vô độ, không tổn hao gì hao tổn. Lật tay trong đó cũng là kinh khí hoảng sợ. Chỉ trong điện quang hỏa thạch, hai người thuận dịp chiến đấu cùng một chỗ. Quyền cùng nắm giữ, nộ cùng lực. Như ảnh vì hình, không ngừng đối cứng. Lấy bốn phía người trong võ lâm đến xem. Chỉ thấy hai người tại kiếm lư bên trong thân hình lược ảnh. Trong khi đánh nhau chết sống, đạo đạo kinh khí bộc phát ra, tiếng như cổn lôi. Chính trực quấy đến bốn phía khí tức phun trào, sôi như lăn hải. Hai người đánh nhau phía dưới. Thân hình cũng ở đây không ngừng cất cao. Từ xa nhìn lại như lên thiên thê, từng bước mà lên. Chính trực đăng thiên tế. Đánh nhau chết sống ở giữa cuồn cuộn kinh lực chút xuống. Mà khiến bốn phía vách núi cự thạch sụp đổ nứt vỡ. Dồn dập hóa thành đá vụn, không ngừng bay ra. Như vậy phía dưới, hai người chém giết đã đến giai đoạn ác liệt. Vương Dã trải qua chém giết, như vậy tiền đề phía dưới đương nhiên thành thạo. Đã thấy hắn ra chiêu đổi thức càng đánh càng nóng. Chiêu thuật cũng càng đổi càng kỳ. Thời gian dần trôi qua đã không câu nệ bởi chiêu số bản thân. Trong bàn tay chiêu thức thay phiên vô gian khe hở. Thỉnh thoảng sơn bôn hải lập, cát quét điện lôi hành, thỉnh thoảng sát khí bốn phía, lăng lệ nghiêm nghị. Trong đó vạn vật biến hóa không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không thấu đáo. Đã đạt đến đại thành hòa hợp chi cảnh. Mà Hắc Thiên Đế lúc này cũng không cam chịu yếu thế. Bàn tay hắn biến hóa, phảng phất giống như nước chảy. Vô hình không dấu vết lại quy nạp tứ phương. Thỉnh thoảng đại khai đại hợp, thỉnh thoảng quỷ quyệt hay thay đổi, thỉnh thoảng quỷ khí dày đặc, thỉnh thoảng phức tạp ngàn vạn. Không chỉ có như vậy, hắn chiêu thức biến ảo phía dưới quỷ lấy khó lường. Uy lực của nó lại không giảm chút nào. Ngược lại, kỳ uy danh hiển hách, kinh lực càng thêm ba điểm. Như vậy tiền đề phía dưới. Hắc Thiên Đế dĩ nhiên cùng Vương Dã đấu ngang sức ngang tài, khó phân sản sản nhau. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người đã sợ ngây người, người này thế mà cùng lão mê tiền đánh nhau lâu như thế không bị thua dấu vết. Chẳng trách dám trên giang hồ hô phong hoán vũ. Như công lực này, sợ không phải đã đến tiên thiên chi cảnh a. Tiên thiên. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Cái này trong truyền thuyết cảnh giới. Đối với bọn hắn mà nói còn không dám tưởng tượng. Ngược lại là Bạch Lộ Hàm. Lúc này lại là nhìn về phía Bạch Minh Ngọc. So với Vương Dã cùng Hắc Thiên Đế tranh đấu, lúc này Bạch Minh Ngọc một bên kia cũng là đặc sắc xuất hiện. Ngón tay hắn thiết kiếm kiếm hóa lưu quang, đang cùng Tạ học sĩ cùng Liên Thanh thành kịch đấu chính giữa. Hắn kiếm thế như hồng, gió lạnh suy tức. Cùng Liên Thanh thành cùng Tạ học sĩ đánh nhau phía dưới ổn chiếm thượng phong. Nhưng, so sánh phía dưới, hay là so sánh Vương Dã một bên kia kém mấy phần. Càng là nhìn đến đây, Bạch Lộ Hàm trong lòng càng là lo lắng. Bạch Minh Ngọc quan tâm giang hồ khổ tu nhiều năm. Nhưng thủy chung không cách nào đạp phá sau cùng đạo kia đại quan, tiến vào tiên thiên chi cảnh. Hôm nay bậc này cục diện, có thể hay không cho Bạch Minh Ngọc tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng. Bốn phía một đám giang hồ khách lúc này cũng là rung động phi thường, giữ im lặng. Trước mắt cục diện như vậy, dĩ nhiên để bọn hắn không phải nói cái gì, nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy giữa không trung phía trên Vương Dã cùng Hắc Thiên Đế đối dung chuyển một trường. Một vòng đỏ thấm kinh khí quét sạch mà ra. Lúc này Vương Dã áo khoác phất phới. Quanh người hắn cuồn cuộn đỏ thấm kinh khí di tán mà ra. Dương mắt nhìn lại không nói hết bá đạo rung động. Làm phản đêm. Hắn chỉ cảm thấy Vương Dã kinh lực tùy tiện hết sức, cực kỳ bá đạo. Chính hướng về hắn mạnh mẽ đánh tới. Được cái này một kích, Hắc Thiên Đế thân thể rung mạnh. Trong phút chốc hắn cương khí vỡ vụn, tinh huyết cuồn cuộn, ngũ tạng câu phần. Cả người cuống họng ngòn ngọt, mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như thoát nòng súng như đạn pháo từ giữa không trung mạnh mẽ rớt xuống, đánh vào trên mặt đất. Ầm, theo một trận vang trầm. Mặt đất mãnh hiện ra chấn động. Số lớn bụi mù trùng thiên mà lên. Nương theo vô số đá vụn bay tứ tung mà ra. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây trong lòng một trận. Miệng phun máu tươi. Còn được từ cao như thế bầu trời đánh rớt. Như vậy tình huống. Chẳng lẽ thắng bại đã phân. Ông. Mọi người ở đây cảm giác được chấn động không gì sánh nổi thời khắc. Một trận lớn như vậy kinh khí mãnh hiện ra tán đi. Tạo nên bụi mù trong nháy mắt tán đi. Xôn xao. Theo bụi mù tán đi, tất cả mọi người ở đây cùng nhau giật mình. Bởi vì bọn hắn khi thấy kiếm lư bên trong chính thình lình xuất hiện một cái hố cực lớn. Mà Hắc Thiên Đế đang đứng tại cái hố. Khóe miệng của hắn mang huyết, đầu tóc rối tung. Nhìn qua không quá mức trở ngại. Sau người, một tôn lớn như vậy hư ảnh bày ra. Chương 1972, hỗn tạp đa dạng, tầng tầng lớp lớp. Hư ảnh này ba đầu sáu tay, toàn thân đen kịt. Sắc mặt dữ tợn, răng nanh bên ngoài lật. Bộ dáng như vậy tựa như quỷ phi quỷ, tựa như Phật không phải Phật. Ở tại trong tay còn nắm giữ sáu loại pháp khí. Từ xa nhìn lại tựa như một tôn sáu tay thần ma đứng sừng sững ở cái này. Không nói hết khủng bố dọa người. Hư ảnh này chính là Đại Nhật Như Lai phẫn nộ thời khắc biến thành Đại Hắc Thiên Pháp Tướng. Trước đó Hắc Thiên Đế cùng Trần Huyền Chân đại chiến. Từng dùng cái này Pháp Tướng đại phá thứ 9 đầu trăm trượng lôi long, để cho Trần Huyền Chân thế công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay Hắc Thiên Đế lập lại chiêu cũ. Mới tản đi mới vừa rồi rơi xuống đất chịu uy. Khí thế như vậy vừa ra, Hắc Thiên Đế mãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.